Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 18, canh 3, Dung Duyên Tông nói, ngươi nói là tình huống như thế nào hạ sẽ đem bốn cái con số khắc ở cùng nhau. Một cái phi ti phi miên cà vạt Dung Diệu Đình không nghĩ ra. Dung Duyên Tông ở trên sofa ngồi xuống, làm Dung Diệu Đình cũng ngồi xuống. Ngươi cảm thấy y là thông minh đâu? Vẫn là ngốc, đương nhiên thông minh, nàng đều ngốc, trên đời còn có người có thể xưng là người thông minh sao? Dung Duyên Tông gật gật đầu, nói, y ở quản lý công ty, dùng người, giao tế thượng đều bị khôn khéo lão luyện cực kỳ, còn hiểu đến nước quá trong ắt không có cá, như vậy giống nàng người như vậy, sẽ không hiểu đến bộc lộ mũi nhọn. Súng bắn chim đầu đàn đạo lý. Dung Diệu Đình gật gật đầu nói. Muốn nói nàng nghe con mới sinh không sợ cọp liền gượng ép. Dung Duyên Tông nói. Không tồi, hơn nữa, ngươi chân tướng tin nàng chính là một cái kế toán nữ nhi. Ta có thể cùng ngươi nói rõ. Chính là sông biển tốt nhất kế toán phòng thu chi đều tính bất quá nàng. Nàng tiếng Anh làm nước Mỹ công sứ cho rằng nàng ở nước Mỹ ngốc quá, Dung Diệu Đình nghĩ nàng tự. Tin trí tuệ mị lực, không cấm có chút hướng về, người đều là có mộ cường tâm lý. Dung Duyên Tông lại chỉ vào trên tường một bức Tùng Hạc Duyên Niên quốc họa. Nói, kia bức họa là nàng họa, tặng cho ta năm trước đại thọ, Dung Diệu Đình tuy rằng không phải phi thường hiểu quốc họa. Nhưng là cảm thấy này bức họa cũng ý cảnh thủy mặc đều cực hảo. Dung Duyên Tông nói, ngươi cho rằng nàng cả ngày mang theo nhất bang nam nhân vì cái gì không sợ. Bởi vì những cái đó nam nhân đánh không lại nàng. Này đó là một cái kế toán nữ nhi sao? Nàng mới 16 tuổi. Chính là Cam La cũng không có bổn sự này. Ngươi cho rằng ta vì cái gì sẽ làm ngươi đi theo một cái 16 tuổi muội muội cùng nhau làm việc. Cùng nàng học, ta không phải thấp xem ngươi, mà là biết nàng tuyệt không đơn giản nha. Dung Diệu Đình trong lòng một trận hoảng loạn, nói, nếu nàng không phải Triệu gia nữ nhi, lại như thế nào sẽ quản Triệu gia sự đâu? Hơn nữa kia cả gia đình không thể làm giả nha, Dung Duyên Tông thở dài. Ngươi chỉ cần biết rằng, chúng ta Dung gia cùng y y là hợp tác đồng bọn liền hảo, Dung Diệu Đình nói. Ba ba. Hỏi rõ ràng lại không thể lấy sao. Dung Duyên Tông khẽ cười nói. Tiểu tử ngốc, thế gian này việc, nào lại có thể tận tìm tòi nghiên cứu đến rõ ràng. Khó được hồ đồ sao? Huống hồ, nàng không phải nói cho chúng ta biết sao? Cái gì, 2046, hay không có thể lý giải hiện tại là 1931, Dung Diệu Đình trừng lớn đôi mắt, ngươi là nói. Ta cái gì đều không có nói, sao có thể? Này không khoa học, vậy ngươi phải có khác lý giải cũng đúng. Thậm chí, nàng không phải phàm nhân, trên đời căn bản là không có thần tiên cùng thiên sứ, Dung Diệu Đình. Tuy rằng ở nước Mỹ 7 năm, lại là một chút cũng không tin thượng đế, như vậy liền không cần truy cứu. Tóm lại nàng đối chúng ta không có ác ý, nàng xác thật là đem chúng ta đương minh hiểu. Thậm chí thân nhân, này liền đủ rồi, đây là phúc khí, là Dung gia cơ hội, càng là ngươi cơ hội, Dung Diệu Đình vạn phần không nghĩ chính mình đối nàng pha mấy thứ này. Chính là đây là hiện thực, Dung Duyên Tông lại nói, ngươi đáy lòng có thể tưởng, nhưng là đừng nói, càng không cần đối ngoại nhân nói, ta minh bạch, này đối y không tốt không, là đối chúng ta không có chỗ tốt. Nàng loại này tiểu hồ ly sẽ không biết hành sự bừa bãi chọc người ghét. Chỉ sợ ở nàng trong lòng có so điệu thấp ẩn nhẫn càng chuyện quan trọng là cái gì? Ta không biết, nhưng là nàng dám như vậy ở trước mặt ta không thu liễm chính mình bản lĩnh. Lại cố ý lộ điểm này ba phải cái nào cũng được đồ vật cho ta. Bất chính là làm ta không cần hỏi nhiều, tin tưởng nàng sao, mà ta không tin nàng. Ta Dung gia cùng nàng hợp tác liền đến đầu, Dung Duyên Tông nhưng không tin giống nàng người như. Vậy sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm đi, đặc biệt là nàng cũng biết hắn khôn khéo. Cũng không phải là Dung Khuynh Thành như vậy đơn thuần, nàng muốn đưa đồ vật cho hắn, sẽ khuyết thiếu không hề sơ hở đồ vật. Này chỉ cho thấy nàng không nghĩ ở làm việc thời điểm có quá nhiều nghi ngờ, hao tổn máy móc thời gian tinh lực, mà là có thể giống con ngựa hoang giống nhau đi tới. Dung Diệu Đình lẩm bẩm, nàng này cũng quá tâm lớn đi, nếu chúng ta là người xấu đâu, là tưởng có gây rối tâm tư người đâu, nàng chẳng phải là rất nguy hiểm, nàng liền tính lại có thể làm, cũng chỉ là một người, Dung Duyên Tông nói, có lẽ, nàng có tự tin tự bảo vệ mình, có lẽ là khác sự, không chấp nhận được nàng suy xét này đó đi, đó là cái gì? Ta không biết, ngươi cũng đừng hỏi, nên vì nàng che giấu liền giúp một tay, nàng nha đều sẽ ghi tạc trong lòng, tuy nói là ích lợi hợp tác, nhưng nàng đối chúng ta Dung gia không có ác ý, nàng tác phong sấm rền gió cuốn lại trọng tình nghĩa, đối Khuynh Thành cũng là thiệt tình thích, Khuynh Thành cũng đem nàng đương thân tỉ muội. Thế gian này quá nhiều không thể tưởng tượng sự, ngươi không nhất định phải vạch trần nó, cùng với làm mổ gà lấy trứng chuyện ngu xuẩn, ngược lại không bằng hưởng thụ nó, Dung Duyên Tông tràn ngập thương nhân khôn khéo cùng trưởng giả. Rộng rãi, Dung Diệu Đình tâm tình phức tạp, một cái muội muội thân phận đã làm hắn không biết theo ai. Mà bây giờ còn có thần bí không biết bí mật, hắn cảm thấy chính mình ly nàng càng xa. Dung Diệu Đình nói, cho nên, ba ba tin tưởng nàng nhất định có thể chế ra A Mạc Tây Lâm tới. Dung Duyên Tông nói, ta có lý do không tin sao? Nếu có thể chế ra cái loại này dược, bất luận là đối chúng ta Dung Thị, vẫn là càng cao mạt, đều là chuyện tốt, trồng hoa ra xa xưởng rất nhiều, nhưng là có thể chế tạo tiên tiến nhất dược xưởng cũng không có. Chúng ta có thể làm ra quý giá dược bán được ngoại quốc đi cũng là cho người trong nước mặt dài. Chẳng lẽ chúng ta người Hoa chỉ có thể xuất khẩu sa ti? Còn có lông heo sao? Tiền triều Hồng Đỉnh thương nhân cùng người nước ngoài thương chiến thất bại phi thương chi tội. Ta chưa từng có sinh ra quá như vậy lý tưởng hào hùng. Nhưng là ta cũng muốn nhìn một chút nàng có thể làm được hay không? Nếu chúng ta có thể sinh sản xuất thế thượng tốt nhất thuốc Tây, người nước ngoài cũng không thể không phục, liền tính nàng cùng thường nhân bất đồng, có thắng chi không võ chi ngại, kia thì thế nào đâu, giống nàng nói người tổng phải có vài phần hào khí, Dung Duyên Tông là Giang Nam thương nhân. Giang Nam thương giúp ở phía trước biện triều hủy diệt sự. Hắn vẫn là nghe nói qua, hiện tại trồng hoa gia kỹ thuật lạc hậu. Mọi thứ không bằng người, quốc lực lại nhược, làm buôn bán càng là không dễ. Dung Diệu Đình nói, ta hiểu được, ta biết như thế nào là mật ni bất quá. Phụ thân, xa xưởng sự ngươi tính toán xử lý như thế nào, Dung Duyên Tông lại đột nhiên hỏi. Ta hỏi trước ngươi lý xưởng trưởng lại vì cái gì chạy này một chuyến. Dung Diệu Đình nói. Hắn là xưởng trưởng, đương nhiên không hy vọng nhà xưởng không có, Dung Duyên Tông khẽ cười một tiếng. Lắc lắc đầu, nói, nếu là y, nàng khẳng định sẽ không như vậy trả lời, có cơ hội. Ngươi hỏi một chút nàng hảo, nhi tử còn nộn thật sự nha. Hắn vốn dĩ chính là một cái y khoa sinh, ở nhân tình mặt trên là không hiểu. Dung Diệu Đình mang theo phức tạp tâm tình suy nghĩ thật lâu. Buổi chiều nửa ngày ở đọc Triệu Thanh Y cho hắn phương thuốc chế tác công nghệ, thành phần, dược lý tác dụng tư liệu, hắn rốt cuộc là y học sinh, những cái đó toàn tiếng Anh thư tịch hắn đương nhiên xem hiểu. Bất quá bên trong cũng có mấy chỗ đồ rớt ghi chú. Đề cập người danh, buổi chiều, hắn trong đầu tất cả đều là nàng bóng dáng, Tác Hạnh liền gọi điện thoại đi nàng đồ trang điểm công ty. Nghe nói nàng hôm nay cư nhiên cũng không có đi nơi đó. Lại đánh tới trong nhà, lại là ở nhà, Triệu Thanh Y đúng là ra, vẫn luôn đem chính mình nhốt ở trong phòng, trên thực tế là vào không gian, vì sửa sang lại ra có thể sử dụng máy tính tư liệu. Bên trong đề cập niên đại, người danh nàng đến bỏ, sau đó đóng dấu ra tới, may mắn nàng vẫn là có mấy đài máy in. Triệu Thanh Y cảm thấy chính mình muốn hoàn thành nguyên chủ nhiệm vụ thực tùy tiện. Nguyên chủ lúc này chính là nói qua ta mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn. ta chỉ cần làm ngươi đem nàng phụ trợ thành nha hoàn. Đây là đối làm hại nàng cửa nát nhà tan tăng tử. Tăng phu, tăng hữu còn phải làm cả đời người hầu Tô Nhược Tuyết có bao nhiêu sâu nhiều bất đắc dĩ mà không? Cam lòng nha, trừ bỏ nhiệm vụ ở ngoài. Nàng tưởng đối vị diện này thời đại quốc gia dân tộc tận điểm tâm. Nàng là không vì tư nhân phú quý. Loại sự tình này nàng không thẹn với lương tâm. Nàng yêu cầu minh hữu. Vì thế lựa chọn Dung gia. Dung Duyên Tông quả nhiên là cái thông minh thương nhân. Hắn đem hết thảy xem đến thực thấu triệt. Hắn không phải nhà khoa học, cho nên sẽ không vì nghiệm chứng cái gì mà mất đi thương nghiệp ích lợi. Cái nào thương nhân sẽ nghĩ đem bàn tay vàng cấp chém? Hoặc là nhường cho người khác đâu? Triệu Thanh Y đánh cuộc đến đúng là điểm này. Mà nếu Dung Duyên Tông không phải phù hợp nàng kế hoạch người, nàng đành phải đường ai nấy đi. Có lẽ sẽ chờ đến cậy nhờ đại đồng thi hội thí. Này đó đều nói xa. Nói trở về, nàng cấp Dung Diệu Đình thư là đem nguyên văn thư chính mình phiên một lần. Sau đó tay động xóa và sửa. Kia làm được cũng quá không nghiệp giới lương tâm mà ni đem điện tử tư liệu sửa chữa lại đóng dấu. Không phải thiên y vô phùng sao? Chuyện này, liền tính nàng tốc độ lại mau, cũng là quá phí thời gian. Nàng phát hiện chính mình thông qua loại sự tình này, cũng là đọc quá nhiều chuyên nghiệp y dược học thư tịch. Trước kia nàng sẽ chính là trung y dược, tây y dược nhưng chỉ biết thưởng thức, không nghĩ tới dưới tình huống như vậy tự học, sửa đến trời đất tối tăm, bụng cũng đói bụng, nàng ra không gian, đi xuống lầu đi, phòng khách trung Dung Diệu Đình đang ở cấp mới vừa tan học Triệu Thị Tam huynh muội phụ đạo công. Khóa, bọn họ đều là phải đợi nàng ăn cơm, mà sau khi ăn xong đến giờ, gia giáo mới có thể tới. Muội muội, tỷ tỷ, Triệu Thị Tam huynh muội cao hứng mà chào hỏi. Nàng hôm nay không có ra cửa, liền ghế ở không gian siêu cấp lười đầu trên sofa tu bản thảo. Cho nên mặc một cái màu rượu đỏ rộng thùng thình thô tuyến dương lông tơ y. Trang bị màu trắng phá động cao bồi liêu quần. Hình thức thực kinh điển, đời sau hàng hiệu, nàng nhiều thế danh môn giáo dưỡng vẫn là sẽ không xuyên áo ngủ ra phòng ngủ. Đây là nhất tùy tiện, nhưng này đời sau thời thượng lười biếng phong, màu rượu đỏ càng phụ trợ nàng khí chất cao hoa, cũng làm người cũng khó rời đi mở mắt. Dung Diệu Đình nhìn nàng hơi hơi mỉm cười, Triệu Thanh Y nhưng thật ra kỳ quái, sao ngươi lại tới đây, nghe nói ngươi ở nhà. Ta lại đây nhìn xem, đang có sự thỉnh giáo, Dung Diệu Đình cũng đứng lên. Hai người cùng nhau ở trên sofa ngồi xuống, đối với nàng chậm đợi bên dưới biểu tình, Dung Diệu Đình cũng liền đem hôm nay Lý Xưởng trưởng tìm Dung Duyên Tông sự nói. Ba ba hỏi ta, Lý Xưởng trưởng vì cái gì sẽ chạy kia một chuyến, ta nói hắn là xưởng trưởng, đương nhiên tưởng xa xưởng tiếp tục tổ chức đi xuống. Ba ba giống như không quá nhận đồng ta, Triệu Thanh Y khẽ cười một tiếng. Thật là EQ kham yêu nha, khó trách treo ở Tô Nhược Tuyết trên người. Vì cái gì ngươi cảm thấy hắn là xưởng trưởng, nhất định phải tưởng xa xưởng tổ chức đi xuống đâu. Bởi vì đây là hắn công tác, còn có công tác mới có thể kiếm tiền. Dưỡng ra sống tạm mật ni chúng ta xưởng dược liền tính không nhất định toàn xính xa xưởng công. Nhân, Lý Xưởng trưởng địa vị vẫn là có thể bảo đi. Nếu hắn ở xưởng dược công tác, không phải cũng là dưỡng gia sống tạm sao? Dung Diệu Đình tưởng không rõ. Đó là vì cái gì? Triệu Thanh Y mỉm cười nói. Người sống hậu thế, vô luận là ai đều sẽ có lớn nhỏ dục cầu. Tựa như bán than ông chung một câu tâm yêu than tiện nguyện trời giá rét. Liền rất sinh động biểu lộ đạo lý này. Lý Xưởng trưởng ở Dung Thị làm mười mấy năm, hiện tại quản lớn nhất xa xưởng, mỗi năm tiến vào kén tăm, công nhân có bao nhiêu? Liền nói kén tăm hảo, Lý Xưởng trưởng cậu em vợ chính là làm thu kén sinh ý. Mỗi năm bán cho Dung Thị, có Lý Xưởng trưởng cái này phương pháp, làm cửa này sinh kế có phải hay không có nắm chắc nhiều? Mỗi năm ngươi biết Lý Xưởng trưởng trừ bỏ tiền lương ở ngoài. Hắn cậu em vợ phụng hắn, muốn hiếu kính hắn nhiều ít sao? Nếu hắn không phải xa xưởng xưởng trưởng, cái này tiến chướng liền không có. Hắn cậu em vợ cũng muốn phiền hắn, Dung Diệu Đình nhíu mày. Dung thị không có nghĩa vụ phải vì hắn loại này ích lợi mà thỏa hiệp đi. Triệu Thanh Y nói, có thể giúp vẫn là muốn bang. Vàng bạc tán nhân tâm tụ, người làm đại sự, sao có thể điểm này dung người chi lượng đều không có. Chỉ cần là có thể sử dụng người, lão gia đương nhiên không thể hoàn toàn đều mặc kệ, người không cho người khác kiếm tiền, có tài năng người dựa vào cái gì tận tâm giúp ngươi làm việc. Bằng ngươi lớn lên xinh đẹp đâu, vẫn là huyết thống cao quý. Dung Diệu Đình mới phát hiện làm buôn bán phương diện sự. Hắn thật sự một chút cũng đều không hiểu. Hắn ở nước Mỹ chỉ là chuyên chú với học tập y khoa. Vì người nào luôn là như vậy ái tiền đâu. Triệu Thanh Y khẽ cười một tiếng. Nói, Dung đại thiếu gia, ngươi không cần ăn mặc giá trị 200 đại dương Tây Trang. Trên tay mang hơn 1.000 đại dương đồng hồ. Sau đó nói ta hận tiền. Thực dối trá, ngươi muốn hay không đi bến tàu khiêng 3 ngày bao tải thử xem. Ngươi có thể hay không muốn tiền tới giải thoát, đang nói. Uông nữ sĩ tới kêu ăn cơm, hiện tại nàng cũng sẽ thu xếp một chút người nhà thức ăn. Tuy rằng có đầu bếp, nhưng hỏa thực phí còn giao cho nàng. Chọn mua thượng nàng muốn khấu điểm tiền, Triệu Thanh Y cũng mặc kệ nàng. Nàng rốt cuộc là nàng mẹ, có thể coi đây là nhạc, hà tất ngăn cản nàng. Chỉ cần không cho thức ăn trình độ giảm xuống liền hảo. Vì thế, Triệu Thanh Y liền để lại Dung Diệu Đình ăn cơm. Triệu Thanh Y mỗi cái cuối tuần luôn có 2 ngày sẽ tới Dung ra ăn cơm ngủ lại. Hắn cũng liền không có khách khí. Hết chương.